cô vợ lãnh khốc của Phương Thiếu. Chương 37, 37, sống làm người của tôi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Hà Linh Chi lập tức bị Phương Thần Phong ném lên chiếc giường king size cao cấp đô độ đàn hồi của chiếc giường mà cơ thể cô bị bật ngược lại. Sau đó Phương Thần Phong lập tức nhào vào người cô mà hôn ngấu nghiến lấy đôi môi kia. Hà Linh Chi vì chưa kịp thích nghi với nụ hôn cuồng nhiệt kia của hắn nên rất nhanh bị ngộp thở. Sau khi định thần lại, cô bắt đầu phản kháng kịch liệt. Hai tay không ngừng đấm lên bộ ngực rắn chắc của Phương Thần Phong, thậm chí còn vò đầu bứt tai hắn, mà hắn vẫn không chịu buông cô ra. Nhận thấy người phía dưới đang dần mất đi hô hấp, Phương Thần Phong mới chịu buông tha cho cánh môi kia. Hắn thẳng tay ném chiếc áo măng tô đét bao bọc cơ thể cô xuống dưới đất, lập tức cả cơ thể xinh đẹp của người con gái phía dưới hiện ra. Nhìn vào đôi G, O, B, O, N, G, ánh mắt hắn tối lại. Không nói nhiều lời liền trực tiếp cúi xuống ngậm lấy N, U, H, O, N, G đang run rẩy kia. Hết em mở út rồi cắn, sau đó còn nhào nặn chúng thành đủ mọi hình dạng. Đừng, mau buông tôi ra, tên lưu manh, biến thái. Đôi môi vừa được tự do, Hà Linh Chi lập tức phản bác, chân tay không ngừng vùng vẫy loạn xạ. Hừ, muốn cô thoải mái mà không chịu đúng không? Được, dứt lời, Phương Thần Phong liền tháo chiếc cà vạt trên cổ xuống trói hai tay cô lại rồi buộc chúng lên thành giường, hai chân thì bị hắn tách ra rồi chen vào giữa. Hắn cũng không muốn trói cô lại như vậy đâu, nhưng mà cô đúng là một con hổ con không biết nghe lời, nên hắn đành phải dùng đến biện pháp này. Thấy mình bị trói lại, Hà Linh Chi tức giận quát. Cái tên Phương Thần Phong cầm thú nhà anh, đường đường là bang chủ của Hắc Phong bang mà lại đi làm loại chuyện đồi bại này. Anh mau thả tôi ra nhanh, có ngon thì giao đấu với tôi như một người đàn ông đi, đừng có dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy. Nghe cô nói mà Phương Thần Phong cảm thấy đau đầu, con nhỏ này không biết ăn gì mà nói lắm thế. Hắn một lần nữa chuẩn xác nhằm vào đôi môi cô mà hôn, ngăn không cho cô huyên láo thêm nữa. Vừa hôn, hắn vừa nhanh chóng cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người mình. Khi chiếc áo sơ mi được cởi xuống, một thân hình săn chắc với các múi cơ hoàn hảo hiện ra, làn da màu đồng càng làm tăng vẻ nam tính trên người hắn. Hà Linh Chi bị một màn này làm cho bất ngờ, hai mắt nhìn chằm chằm vào nửa thân trên của hắn, thân hình kia quả thực là hoàn hảo mà. Tha lỗi cho cô nhưng đây là lần đầu tiên cô được nhìn thân thể của một người đàn ông, không ngờ nó lại đẹp đến vậy. Cách chương.